Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, cường đại tăng lên vậy mà thật sự tiếp nhận được rồi. Bọn hắn thập phần tinh tường, lúc này đây người độ kiếp cũng không phải một ngũ kiếp bán thần, mà là một tứ kiếp bán thần mà thôi. Mà lôi kiếp kia tương đương với thất kiếp bán thần công kích, lại bị tứ kiếp bán thần này tiếp nhận được rồi. Ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, mấy người kia căn bản là nói không ra lời. Lúc này Tần Phàm bên trong màn sáng tuy thương thế có chút đáng sợ, nhưng rõ ràng lộ ra tinh thần sáng láng, khí tức trên thân thế không có bao nhiêu uể oải. Điều này cũng ý nghĩa, nam tử trẻ tuổi này ở trên phòng ngự thậm chí đã có thể chống cự thất kiếp bán thần công kích. Đảo chủ, xem ra lúc này đây bên trong thần đảo thiên tài chiến, người này nhất định có thể thay Mạc Lợi đảo chúng ta đại phóng quang vinh, dù là Mạc gia Mạc Thiên Dương của chúng ta, còn có Vân Thiên kia cũng không bằng hắn. Sau khu yên lặng thật lâu, một Hoa Phục lão giả mới nhìn không được trong miệng cảm thán nói, Tần Phàm này hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá những thần đảo khác đều có yêu nghiệt trọng sinh, nếu không lần trước chúng ta cũng sẽ không bị toàn quân bị diệt, thành tích xếp ở cuối cùng. Hơn nữa những ngày này Tần Phàm cũng chậm trễ không ít thời gian. Điểm tích lũy quang văn so với mấy người khác rớt lại phía sau không ít, tăng thêm hắn người này quá trọng cảm tình, bên người mang theo một nữ tử, chỉ sợ sẽ liên lụy không ít a. Lúc này Mạc Lợi đảo chủ thì trầm ngâm nói ra, muốn đại biểu Mạc Lợi đảo tham chiến, như vậy nhất định cần phải lấy được 5 danh ngạch trong top 5 của tuyển bạt lần này. Hắn cũng có nghĩ thầm muốn đem phần thưởng lần này giao cho Tần Phàm, dùng để gia tăng thực lực cho hắn. Bất quá dùng tiến độ hiện tại của Tần Phàm lại có chút khó làm rồi. Đảo chủ, lúc này đây chúng ta nhất định phải sớm chấm dứt trong 1 tháng sao? Hiện tại cách 1 tháng thời gian chỉ còn thừa lại 5 ngày mà thôi. Thuộc hạ sở Tần Phàm này, một Hoa Phục lão giả góp lời nói ra. Rất rõ ràng, lúc này tất cả mọi người đều thừa nhận tiềm lực cường đại của Tần Phàm. Vấn đề duy nhất là những ngày này Tần Phàm chữa thương cùng tu luyện, rớt lại phía sau mấy người khác nhiều lắm. Ngay từ đầu bản đảo chủ đã không có ý định muốn đem tuyển bạt thi đấu này tiếp tục 3 tháng. Bất quá cuối cùng lại nói cho bọn hắn hạn định thời gian chính thức. Như vậy tuyển bạt thi đấu sẽ có vẻ kích thích hơn rất nhiều. Quyết định của bản đảo chủ sẽ không bởi vì bất luận một người nào mà cải biến. Thời điểm ngày cuối cùng đến, bản đảo chủ sẽ dựa theo kế hoạch hướng toàn bộ sát lục bí cảnh tuyên bố chấm dứt thời gian, để cho những thiên tài này làm tranh đoạt cuối cùng. Mạc Lợi đảo chủ chỉ là liếc nhìn nhân ảnh trên màn sáng kia, sau đó trong miệng nhàn nhạt trả lời nói ra, có được hay không phải xem tạo hóa của chính hắn nữa. Hắn cũng coi trọng Tần Phàm, bất quá cũng không có ý định cải biến kế hoạch của mình. Trên quảng trường trung ương Mạc Lợi thành phía dưới, lúc này một đôi ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn xem trên thiên tài Kim Bia. Lúc này trải qua hơn nửa tháng, tuy có không ít người kích tình đã hơi có chút biến mất rồi, nhưng mỗi một điểm biến hóa ở phía trên vẫn sẽ kích động thần kinh của bọn hắn. Hiện tại thứ hạng trên thiên tài Kim Bia là đệ nhất Vân Thiên, thứ hai Mạc Thiên Dương, thứ ba Sở Vân Vũ, thứ tư Mộ Thanh Thanh, thứ năm Thích Lưu Vân, thứ sáu Viên Bách Hòa. Vân Thiên này ở sau khi La Phong chết, không biết tại sao chợt bộc phát ra một loại tốc độ giết chóc khủng bố, chỉ dùng thời gian 1 ngày liền vượt qua Mạc Thiên Dương cùng Tần Phàm vọt tới thứ nhất, hơn nữa một mực bảo trì cho tới bây giờ. So với tên thứ hai Mạc Thiên Dương còn cao ra gần 3.000 điểm tích lũy. Theo mọi người quan sát, không ít người nguyên lai bài danh trước 20 trên Kim Bia đều là bị Vân Thiên giết chết. Hiện tại xu thế Vân Thiên đoạt giải quán quân cơ hồ có thể nói là mãnh liệt không thể đỡ. Tính cả lục kiếp bán thần Mạc Thiên Dương cũng khó có thể vượt qua. Duy nhất chờ mong vốn là rơi vào trên người Tần Phàm. Nhưng về sau, ngay cả người ủng hộ Tần Phàm cũng rõ ràng xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Bởi vì kỳ tích chi tử mà bọn hắn ủng hộ, từ khi giết chết La Phong trèo lên đỉnh, đã thật lâu không có thăng qua điểm tích lũy rồi. Thậm chí hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 7. Chẳng lẽ Tần Phàm là vì chiến một trận cùng La Phong, đã tạo thành thương thế khó có thể khỏi hẳn? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá bởi vì trước kia Tần Phàm biểu hiện các loại kỳ tích, bọn hắn đối với kỳ tích chi tử này vẫn có một tia chờ mong.